Lược Thiên Ký, chương 1493, 1493, trước đánh một chầu lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1521, trước đánh một chầu lại nói. Ô, theo loạn lưu biển sâu chỗ cái kia thần bí khó dò, giống như đến từ U Minh ác quỷ nam tử vọt tới, cái này một mảnh vẫn thạch hải bên trong, thình lình giống như là xuất hiện như cuồng phong, hoàn cảnh đại biến, vô số đạo ma khí xa xa lao đến, tựa như là một mảnh đáng sợ thủy triều, đang cùng những thiên nguyên kia tiên nhân giao thủ văn tiên sinh cùng phương hành dưới trướng tiên tướng chờ một chút, đều bị cái này tùm quỷ khí sông thân hình không cầm được lui về phía sau trở về, mà tại cái kia quỷ khí vọt tới cái này một chiếc tiên thuyền phía trên lúc thế mà liền hưu tẩu đều bị sông hướng lui về phía sau ra 2-3 bước, biểu lộ chấn kinh, tựa hồ không nghĩ tới cái này tùm quỷ khí mạnh, sẽ để cho tu vi của hắn đều có chút không chống đỡ được. To như thế tiên trên thuyền dưới, duy có phương hành thân bất động không dao động, vẫn là thẳng tắp đứng ở tiên trên thuyền phương, duy có một thân huyền thiết hắc giáp bị cái này một cỗ quỷ khí thổi rầm rầm rung động, phía sau áo choàng cũng bị quỷ này khí thổi dương lên, như thẳng tắp. Ha ha ha ha, lá gan cũng không nhỏ, mang như thế chọn người, liền dám xâm nhập loạn lưu biển, thật coi ta thiên nguyên sợ các ngươi hay sao? Tại cái kia một trận tùm quỷ khí về sau, dày đặc trong hắc vụ, một cái thân hình lướt dọc mà đến, ngồi xổm ở một khối sườn núi nhỏ cũng giống như vẫn thạch phía trên, tuét miệng xâm nhiên cười một tiếng, ánh mắt bất thiện hướng phía phương hành nhìn lại, đã thấy người kia người mặc một đầu đỏ chót quần, trần trụi hai chân, thân trên chỉ đeo hai đạo giáp vai, không một vật, bộ dáng lớn lên cực xấu, một cười lên càng là khó coi, bề ngoài nhìn hai mươi mấy tuổi niên kỷ, trên đầu nhưng buộc lên một cây bím tóc hướng lên trời, hai con mắt như là hàn tinh, mang theo một cỗ sát khí. Tại tiên thuyền bên này, không biết người này, chính là những cái kia từ phù đồ thiên bên trong giết ra người tới cặn bã nhóm, thấy hắn đều cảm thấy đáy lòng phát lạnh, thầm nghĩ kẻ này đến tột cùng là cái gì quái thai, làm sao cái này một thân oan nghiệt chi khí nặng như vậy, so với chúng ta ban đầu ở phù đồ thiên lúc đang chém giết đều muốn dày đặc, mà ở trên người quấn quanh nhiều như vậy oan nghiệt tình huống dưới, hắn lại là thế nào sống tiếp được a? Đến đám kia cóc, gặp nam tử này đều nháy một chút mắt, tựa hồ cảm thấy hắn lớn lên thực sự không thế nào đẹp mắt. Duy có phương hành, gặp được người này, trong lòng liền dâng lên một cỗ hưng phấn, trên mặt đã bất chi bất giác hiện ra một vòng tiếu dung. Tiểu quỷ vương, người này nghe nói là đại xích thiên tam điện hạ đế lưu, xông vào loạn lưu biển, như muốn tìm một vị. Bên cạnh thiên nguyên chư tiên gặp người này, người người kích động, nhưng kích động sau khi, tựa hồ đối với hắn cũng có chút kiêng kỵ, đều không thế nào dám lên trước nói chuyện cùng hắn, duy trì khoảng cách nhất định, vẫn là cái kia phụng thiên đạo chu quan đạo nhân gan lớn chút, đụng lên tiến đến, ké vào lỗ tai hắn nhỏ giọng giới thiệu, chỉ là cái kia quỷ khí âm trầm nam tử hiển nhiên nghe không vô, căn bản cũng không quản đại tiên giới một đoàn người là thế nào tới, một đôi sáng tỏ quái nhãn trực tiếp hướng về hắn nhìn sang, hắc hắc cười quái dị nói. Ngươi quả thật là đại xích thiên đế tử. Hồ, phương hành nhịn không được thật dài thở một hơi, hai mắt khép hờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại mở ra lúc, hắn đột nhiên từ tiên thuyền phía trên một bước đạp ra ngoài, hung hăng một trường hướng phía nam tử kia lăng không vỗ xuống. Lệ anh, bớt nói nhiều lời, trước tiếp ta ba thức thần thông. Phần phật, một tiếng, hắn một trường này đánh ra, kình lực hùng hồn, tiên uy ngập trời, thế mà ở chung quanh quan chiến chư tiên trong tai, đều vang lên rõ ràng kình phong xé rách thanh âm, mắt trần có thể thấy tiên lực theo một trường này gào thét mà đi, từng tia từng sợi như kiếm như đao, mỗi một tấc đều ẩn chứa bổ tinh trảm nguyệt lực lượng, cơ hồ là tại chốc lát ở giữa, tựa như một đám mây đen gắn vào nam tử kia đỉnh đầu. Ta sát, so ta còn nóng vội. Nam tử kia tự nhiên chính là phương hành đem huynh đệ, đứng hàng lão tam nam cương quỷ oa Lệ Anh, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vị này xông vào loạn lưu biển tới cái gọi là đế tử, thế mà như vậy nóng vội, một câu cũng không nói, liền hướng thẳng đến mình hạ thủ, mắt thấy hắn một trường này quả thực đáng sợ, thân hình liền đột nhiên hóa thành một bồng quỷ khói, biến mất không còn tăm tích nhưng chỉ nghe. Bành! Một tiếng vang thật lớn, hắn vừa rồi ngồi xổm cái kia một khối núi nhỏ cũng giống như vẫn thạch đã trực tiếp bị một trường kia hóa thành bột mịn, khói lửa cuồn cuộn bên trong, hoàn toàn biến mất. Liền bản tên thái tử đều biết, xem ra các ngươi đại tiên giới nắm giữ tin tức không ít oa. Phương hành quanh người, tại Lệ Anh hóa thành quỷ biến mất thất chi lúc, đã kinh biến đến mức bị nồng đậm quỷ khí bao phủ, trên dưới trái phải, bát hoang lục hợp, đều là thê lệ quỷ ảnh lấp lóe, mà Lệ Anh cái kia xâm lệ thanh âm, thì từ quỷ khí bên trong truyền ra, giống là đồng thời tại bốn phương tám hướng vang lên, căn bản không phân rõ được nơi phát ra, ngược lại là nghe được Lệ Anh trong thanh âm, sát khí càng ngày càng nặng, đang nói đến cuối cùng lúc, đột nhiên ở giữa tăng lên, phảng phất lệ quỷ gào khóc vang lên. Vậy hôm nay, bản thái tử trước hết chạm một cái đế tử. Soạt, Cơ hồ cùng lúc đó, Phương Hành trên đỉnh đầu, Lệ Anh bỗng nhiên ở giữa hiện thân, song chảo hung hăng vồ xuống, trường lực dẫn động chung quanh quỷ khí, thình lình hóa thành hai cái dữ tợn đáng sợ lệ quỷ, vặn vẹo lượn vòng lấy hướng về Phương Hành vồ xuống. Phương Hành trong lúc cấp thiết ngẩng đầu, huy trường trực kích, hùng hồn trường lực dưới, cái kia hai cái lệ quỷ thế mà rất có linh tính tránh qua, tránh né, sau đó thuận thế dọc theo hai cánh tay của hắn quấn xuống dưới, đáng sợ quỷ khí thế mà thuận trên cánh tay hắn kinh mạch hướng nhục thân bên trong chui vào, muốn xâm nhập ngũ tạng lục phủ của hắn. Quỷ này oa tử lợi hại a, đột nhiên gặp như thế hiểm cảnh, Phương Hành nhưng chưa kinh sợ, trái lại trái tim cười to. Xuất thân của hắn, chính là phụ thân hắn án lấy một cái cổ đại cái gì nghịch thiên bí pháp tái tạo mà đến, trời sinh ma đầu, ác nhất quỷ vật, lúc tu luyện đi cũng là tà bên trong trí tà con đường, bàn về tư chất đến sợ là so với chúng ta đều tốt hơn, chỉ bất quá nó bản nguyên quá mạnh, cũng quá tà, phản mà không có quá nhiều thích hợp hắn tu luyện con đường, cũng đào vùng dậy không ra cái kia một thân tiềm lực đến, thẳng đến tại Phật môn tiếp dẫn cổ điện bên trong đạt được ngạ quỷ đạo bí pháp. Bây giờ xem ra, cái thằng này quả nhiên tu luyện có một chút thành tựu, phổ thông chính tiên, sợ là dễ bản không phải là đối thủ của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là hắn bây giờ hạn mức cao nhất ở nơi nào, liền để ta cái này làm đại ca đến thử một lần đi. Nghĩ đến nơi này, Phương Hành đột nhiên một tiếng cuồng tiếu, nhục thân nổi nóng chấn, máu trong cơ thể cấp tốc lưu động, phát ra tím ý, hắn thân thể này vốn là đế lưu tất cả, đường đường chính chính tiên đế huyết mạch, ẩn chứa đáng sợ tiên uy, bây giờ bị Phương Hành kích phát ra, cái kia Lệ Anh nghĩ muốn mạnh mẽ nhiễm đến trên người hắn oán khí lập tức bị hắn chấn thất linh bát lạc, cái kia hai cái chăm chú quấn quanh lấy hắn cánh tay lệ quỷ cũng bị trên người hắn tiên uy xé nát, sau đó vừa được tự do Phương Hành đạp trên tiêu diêu thân pháp phóng tới không trung phóng đi, trở lại quyền ấn như núi. Một tiếng ầm vang, ra chỉ thức giới lực lượng quyền ấn trùng điệp đánh tới, tựa hồ tinh vực đều bị đánh thủng một lỗ lớn. Có chút môn đạo, vừa mới còn hơi chiếm thượng phong quỷ oa Lệ Anh nhìn thấy Phương Hành như thế dũng mãnh, nhưng cũng giật nảy mình, trở lại liền đi, sinh sinh tránh khỏi Phương Hành một quyền này ấn, sau đó thi triển thần thông bí pháp, triển khai xâm nhiên song trảo, thẳng hướng về Phương Hành đánh tới, cả người liền giống như cùng cái này tràn ngập giữa thiên địa quỷ khí tan làm một chỗ, quỷ vụ mãnh liệt, sóng dữ ngập trời, khí thế hung ác khó tả quấn lấy Phương Hành ác đấu. Nắm bản lãnh lớn nhất của ngươi dùng đến để ra môn nhìn một cái. Phương Hành cũng là cao giọng cười to, triển khai phá trận kinh trên võ pháp, cự lực hùng hồn, cùng Lệ Anh đấu tại một chỗ. Trong lúc nhất thời, trong tinh vực ác chiến triển khai, đánh đến kịch liệt, cơ hồ tập cuốn mấy trăm dặm tinh vực. Chung quanh quan chiến chư tiên, lúc này vừa lui lại lui, sớm đã thối lui đến vài trăm dặm có hơn đi, chỉ e bị hai người bọn họ cái này ác chiến tác động đến, mà lại tại hai người bọn họ giao chiến thời khắc, cũng không có người có hào hứng sẽ cùng những người khác giao thủ, chỉ là từng cái nhìn xem cái này hai đại cao thủ động thủ, càng xem càng là kinh hãi, lúc đầu nhìn cái này hai người khí tức trên thân cùng tu vi, cho là bọn họ hai người là chính tiên ở giữa giao thủ, không vượt qua được mình quá nhiều, nhưng quan chiến thời điểm càng lâu, càng khó mà đưa khí, như vậy bản lĩnh, sợ là có thể so với thượng tiên đi. Hai người bọn họ, một cái lôi cuốn quỷ khí, xâm nhiên đáng sợ, xuất thủ lúc âm phong đại tác, quỷ khóc sói gào, đung đưa như u minh lại đến. Một cái khác võ pháp cao minh, vô tích mà theo, một chiêu một thức không bàn mà hợp đại đạo, trên thân tiên uy đại tác, giơ tay nhấc chân hủy diệt tinh không. Một cái quỷ khí âm trầm, một cái dữ dằn như điên, trình độ nào đó, đơn giản liền là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đều là có khiến người sợ hãi thủ đoạn, chỉ bất quá, tại trọn vẹn đấu mấy trăm thức thần thông về sau, cái kia nam cương tiểu quỷ vương Lệ Anh, rõ ràng vẫn còn có chút pháp lực không kế, tựa như là một người võ pháp cao minh đến đâu, nhưng thể lực chống đỡ hết nổi, chiến đấu hồi lâu sau, liền dễ dàng khí lực không đủ, thời gian dần trôi qua, bắt đầu bị Phương Hành cái kia đường đường chính chính, hung hãn không hiểu đấu pháp đặt ở hạ phong, chỉ khí hắn oa oa kêu to. Trong khi xuất thủ, càng lộ vẻ thê lương. Móa nó, bản thái tử ngủ qua vợ ngươi còn là thế nào lấy, ra tay như thế nào hung ác như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đoàn quỷ khí cùng tiên quang va chạm quấn giao trong vòng chiến, đã vang lên quỷ oa Lệ Anh phẫn âm thanh hét lớn, mười phần tức giận. Ngủ vợ ta còn ngủ tỷ ngươi đây. Phương Hành tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu, một bên giao thủ, một bên oán hận mắng lấy. Dám mắng tỷ ta xé ngươi. Quỷ oa giận dữ, hung hăng nhào tới. Xé cũng muốn ngủ. Phương Hành ầm ầm hai quyền đi qua, đánh Lệ Anh liên tục lùi về phía sau, sau đó một bên nổi nóng chạy tới, một bên ra quyền không ngừng. Oa, ngươi đây là muốn bức ta. Lệ Anh vừa sợ vừa giận, hai mắt bốc hỏa, một thân quỷ tức giận đung đưa. Liền là bức ngươi, lấy chút bản lĩnh thật sự đi ra. Phương Hành theo đuổi không bỏ, tạo nên một thân tiên uy, hung hăng hướng phía Lệ Anh chấn ép tới. Không tốt. Chung quanh quan chiến chư tiên gặp, đều là kinh hãi, nghẹn ngào kêu to. Siêu, Nhưng cũng là tại phương hành chuẩn bị hướng phía Lệ Anh tiến lên một sát na ở giữa, chợt ở giữa tâm hữu sở động, tấn mãnh khó tả thân hình trong lúc đó ngừng trở về, như chớp giật trở lại, tay phải nâng lên, nhưng chỉ gặp một đạo âm lãnh khó tả hàn quang lóe lên, thình lình có một cây thiết thương bị hắn giữ tại trong lòng bàn tay, mũi thương lạnh lấp lóe, lạnh lẽo khó tả, cách hắn trán tâm chỉ có một không được chia khoảng cách. Một phát này tới thật là âm lãnh đáng sợ, nhưng nói là chỉ cần chậm một sát na, liền ngay cả đầu lâu đều bị đánh nát. Có thể Phương Hành cầm cái này âm lãnh đáng sợ một thương về sau, nhưng nhịn không được bật cười. Người cũng tới. Convert by, Fanmic, cách chương.